Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 596, tin thời sự. Converter dung kiều cầu phiếu CCTV phỏng vấn tựa hồ là Thuận Lý Thành Chương. Vô luận là cái nào đài truyền hình, đối mặt nhiều như vậy Hollywood ngôi sao khổng lồ cùng đạo diễn lớn cửa, đều không cách nào làm được khinh thường. Hơn nữa, CCTV ở phỏng vấn người như vậy thời điểm, có tiên thiên ưu thế, chính là cái đó cũng phải để cho bọn họ tới trước. Hơn nữa mặt của bọn họ tử quá lớn, bất kể là ai, cũng phải mua chút mặt mũi, trừ phi ngươi không muốn ở Trung Quốc thật tốt đi phát triển. Nhưng là trên thực tế, mỗi một cái Hollywood đạo diễn hoặc là diễn viên đều không cách nào tránh cái này to lớn ở mấy năm. Sau đó thì phải vượt qua nước Mỹ điện ảnh thị trường. Trần Phàm nghe, cũng không có một hớp liền đáp ứng. Bởi vì là vậy giám đốc khách sạn nói đúng, các ngươi. Cái này thì đồng nghĩa với. Muốn phỏng vấn đối tượng không chỉ là mình. Còn bao gồm đạo diễn cùng những diễn viên khác. Vì vậy liền quay đầu hướng Peter bọn họ nói. Nước ta CCTV muốn phỏng vấn chúng ta. Có thể sẽ nói đến cho chúng ta ở trên chuyên đề tiết mục có thể. Các ngươi thấy thế nào? Dĩ nhiên, đây là chuyện tốt. Peter không do dự chút nào. Lập tức đáp ứng. Nếu đạo diễn cũng đáp ứng. Những diễn viên khác cửa tự nhiên không có gì ý kiến. Vì vậy liền thương lượng một chút. Coi như là đáp ứng chuyện này. Người đi nói cho CCTV nhân viên làm việc. Chúng ta có thời gian. Nếu như có thể. Có thể hay không mời bọn họ đi lên thảo luận một chút. Trần Phàm hướng về phía tên giám đốc kia nói. Dĩ nhiên, mời ngài chờ, tiên sinh Trần. Quản lý rất vui lòng là những minh tinh này cửa phục vụ. Dẫu sao như vậy cơ hội rất không dễ dàng. Đặc biệt là như thế một đoàn Hollywood ngôi sao khổng lồ. Cho nên hắn thậm chí không để cho phục vụ viên tới. Chính là muốn tự mình tới chạy Trần. Vì vậy vui vẻ đi. Một lát sau, quản lý đưa tới mấy cái nhân viên làm việc. Trong đó một cái người MC lại là Bạch Ngôn Tụng. CCTV bên trong nổi tiếng nhất người MC một trong. Cũng là Trần Phàm tương đối thích phong cách. Thấy Bạch Ngôn Tụng đi vào. Trần Phàm nhanh đứng dậy. Liền hướng hắn đi tới. Cùng hắn bắt tay một cái cười nói. Không nghĩ tới là ngươi tới. Ta nhưng mà đã sớm nghe nói đại danh của ngươi. Trước kia chỉ lãnh giáo qua ngươi ở trong TV sắc bén lời nói. Không nghĩ tới ngày hôm nay coi như là thấy chân nhân. Bạch Ngôn Tụng sững sốt một chút. Sau đó liền cười lên. Hắn phản ứng thật mau. Lập tức ý thức được Trần Phàm là chọn lựa nước Mỹ 2 năm người. Trước kia ở trong nước khẳng định không thiếu xem qua mình tiết mục. Vì vậy liền cười lên nói. Bây giờ ta đối với ngươi đại danh coi như là như sấm bên tai. Năm ngoái liền muốn phỏng vấn ngươi. Không muốn ngươi không có dừng lại. Trực tiếp đi nước Mỹ. Bây giờ vô luận như thế nào không thể thả cơ hội này. Cảm ơn ngươi có thể rút ra thời gian tới à? Không có sao. Vào đi. Ta còn muốn cho ngươi giới thiệu một chút ta đoàn làm phim. Trần Phàm vừa nói đón Bạch Ngôn Tụng liền tiến vào. Cũng đem hắn hướng đoàn làm phim nhân viên giới thiệu. Đây là CCTV nổi danh nhất cũng là ta thích nhất tiết mục người MC Bạch Ngôn Tụng. Bạch tiên sinh, vừa nói vừa nếu muốn Bạch Ngôn Tụng nhất giới thiệu bên người người. Không cần, ta đều biết, ta vẫn là từng cái một tới đi. Bạch Ngôn Tụng cười, cùng đạo diễn các diễn viên nhất bắt tay. Thật đúng là thua thiệt hắn làm công tác rất toàn diện. Lại có thể biết nhiều như vậy người. Gặp Bạch Ngôn Tụng quả nhiên đều biết. Trần Phàm cũng lười đi giới thiệu. Liền ở một bên cười hì hì nhìn. Bạch Ngôn Tụng không hổ là tên miệng. Cùng loại người gì cũng có trò chuyện. Hơn nữa còn trò chuyện tương đối hợp ý. Cùng Peter liền trò chuyện hắn trong phim ảnh kỳ huyễn thế giới ý nghĩ. Cùng Emma không hề trò chuyện nàng Harry Potter mà là nàng tự cho là đắc ý làm. Còn như cùng Johnny còn có Robert, trò chuyện cũng là liên quan tới trong phim ảnh nhân vật một ít thứ. Người này bác văn mạnh thức, kiến thức rất rộng, thật sự là trò chuyện cái gì có cái gì. thật không hổ là CCTV tên miệng. Trần Phàm ở điểm này vẫn vô cùng bội phục hắn. Một phen trò chuyện xuống sau đó, cơ hồ cùng tất cả mọi người đều quen thuộc. Sau đó hắn kéo Trần Phàm đi tới một bên, nói, ta người mời chỉ mấy cái như vậy, ngươi sẽ cùng bọn họ câu thông, tối mai ở trên tin tức, ngày hôm nay chúng ta sẽ ở tin thời sự bên trong đối mặt các ngươi điện ảnh tiến hành tuyên truyền. Đây là cơ hội tốt. Trần Phàm gật đầu cười nói, cảm ơn, tìm một cơ hội mời ngươi ăn cơm. Ăn cơm cũng được đi, ngày mai ngươi đi thời điểm, cùng ta hợp tấm ảnh, đơn độc cái loại đó, sau đó ký cái tên là được. Trong nhà ta còn có ngươi người ái mộ đâu, ảo thuật người ái mộ. Hắn cũng không nói nhà ai, nhưng là Trần Phàm không cần đoán cũng biết, là Bạch Ngôn Tụng lên trung học con trai Bạch Dương, vì vậy cũng không chỉ đích danh, cười một tiếng, bắt tay với hắn nói tạm biệt, cho đến hắn một mực chuyển qua cong ở hành lang ở trên không nhìn thấy, mới trở về. Đến buổi tối, Trần Phàm mở ra TV, đặc biệt thu xem CCTV tin thời sự. Quả nhiên ở tin thời sự 19 phút 21 giây thời điểm xuất hiện liên quan tới cô đảo cứu viện tin tức. Tin tức lúc trưởng lại có hơn 20 giây. Địa điểm là mấy nhà rạp chiếu bóng. Hơn nữa xuất hiện ngay sau đó phỏng vấn ống kính. Điện ảnh tan cuộc thời điểm, ký giả xuất hiện ở rạp chiếu bóng cửa, ngẫu nhiên phỏng vấn một ít mới vừa đi ra ngoài người xem. Người xem rất nhiều, cơ hồ hợp thành dòng người. Sau đó chính là mấy cái ngẫu nhiên phỏng vấn ống kính. Ký giả, ngài nhìn là cô đảo cứu viện chứ? Người xem giáp, đúng vậy, là cô đảo cứu viện. Ký giả, ngài cho rằng đây là một bộ dạng gì phim? Người xem giáp, rất tốt, ta thích bên trong hoành đạt tình cảnh. Vô cùng rung động, ống kính đung đưa. Sau đó lại là người xem ất trả lời. Tình tiết vô cùng cảm động. Đây là một bộ đặc biệt chuyên tâm điện ảnh. Ta ngày mai sẽ còn tới xem. Hơn nữa còn phải dẫn nhà ta đứa trẻ cùng nhau tới. Đây là một lần hiếm có bị giáo dục cơ hội. Con ta học tiểu học lớp 5. Chắc có như vậy giáo dục. Người xem bính. Ta chỉ thích trong này minh tinh. Giống như là Emma Watson. Ta thích Johnny cùng Robert. Trần Phàm. Ta nhất muốn xem vẫn là Trần Phàm. Người Trung Quốc chúng ta minh tinh à? Ở Hollywood bây giờ cũng hẳn coi như là ngôi sao khổng lồ liền đi. Ta thích hắn. Hắn là người Trung Quốc chúng ta kiêu ngạo. Thật, đây chính là ta tới nguyên nhân. Ta còn có những thứ khác vài bằng hữu đều là hướng hắn tới. Chúng ta là hắn người ái mộ. Bên cạnh có mấy cái người xem thấy phỏng vấn cũng dừng lại. Năm mồm bảy miệng chen miệng. Xem tới nơi này. Trần Phàm có chút xấu hổ. Mình sao là được Hollywood ngôi sao khổng lồ. Mặc dù điện ảnh phòng bán vé rất tốt, nhưng là trong này có rất nhiều cơ duyên xảo hợp. Hơn nữa liền mình biểu diễn kỹ xảo mà nói. Hoàn toàn chính là cái tay mơ à. TV là đăng Peter mướn một cái trong phòng họp nhỏ nhìn. Thấy đoạn này tin tức kết thúc, Trần Phàm liền đem TV đóng, hướng về phía Peter cười nói. Chúng ta điện ảnh ở Trung Quốc còn biết càng lửa, càng thêm lớn bán, ta muốn đột phá 2 tỷ AMB cũng là có thể. Bởi vì làm cho này cái tin tức, bởi vì là có phiên dịch ở bên cạnh, Peter bọn họ cũng trên căn bản xem hiểu ở trên thuật trong tin tức nội dung. Vì vậy hắn có chút kinh ngạc nhìn Trần Phàm, rất hiển nhiên, ở nước Mỹ, cho dù là có như vậy TV tin tức, đối với điện ảnh trợ giúp cũng tương đối có hạn. Dĩ nhiên, người không biết tin thời sự uy lực, nó vừa là một loại tuyên truyền, lại là một loại chính trị hướng gió. Trần Phàm có chút cười đắc ý, mặc dù hắn không biết là ở phương diện nào để cho CCTV làm ra như vậy an bài. Nhưng là giống như ban đầu dựng nước nghiệp lớn vậy, tin thời sự phát hình sau đó, lập tức có sự nghiệp đơn vị hành chính còn có một chút công ty vân. Vân. Vì mình công chức bao chàng đi rạp chiếu bóng xem phim. Thành tựu nhân viên cùng các công nhân phúc lợi. Nếu như bộ phim này lần nữa lấy như vậy tình thế xuất hiện. Vậy phá 2 tỷ trên căn bản cũng chưa có huyền niệm. Cũng sắp trở thành năm nay nhất là bán ngồi điện ảnh. cho nên Chân Phàm đối với như vậy tin tức vô cùng cao hứng. Thấy Chân Phàm cao hứng như vậy, Peter cũng thật cao hứng. Hắn biết Chân Phàm sẽ không vô duyên vô cớ mời mọi người xem ngắn như vậy một mục tin tức. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói ra lời như vậy. Có thể bán tiền mới là lớn nhất chuyện tốt. Thế nào mà không làm chứ? Ngày thứ hai ban ngày là an bài một trận buổi họp báo tin tức. Cái này dĩ nhiên là các minh tinh sân nhà. Vấn đề phần lớn tập trung vào Emma, Robert, Johnny, Brett cùng Chân Phàm trên người. Những diễn viên khác cùng đạo diễn Peter đều bị không để mắt đến. Người xem cùng các ký giả vĩnh viễn cũng chỉ nhìn chằm chằm chói mắt nhất người. Hơn nữa các ký giả vấn đề rất nhiều đều là tập trung vào Chân Phàm trên người. Phần lớn đều là đang hỏi đề. Tại sao thối lui ra ảo thuật sân khấu biểu diễn? Thêm gì nữa thời điểm trở về nước cùng Trung Quốc đạo diễn tiến hành hợp tác? Cùng với đối với Trung Quốc đạo diễn đánh giá như thế nào? Đối với Johnny cùng Robert đặt câu hỏi cũng là như vậy. Chúng các minh tinh chỉ có thể chịu nhịn tính tình trả lời. Đều là lão thủ, đối phó cái này rất sở trường. Trả lời đều rất phía chính phủ. Cho nên không có gì xuất sắc địa phương. Cũng không có cái gì để cho ký giả sách lớn đặc biệt sách địa phương. Duy nhất sách lớn đặc biệt sách chính là đây là một lần minh tinh oái tụy. Là Trung Quốc điện ảnh thị trường lấy được mở rộng tốt nhất làm chứng. Buổi tối là Bạch Ngôn Tụng thăm hỏi. Phỏng đoán cái này thăm hỏi đi ra ngoài sau này. Sẽ càng thêm tăng lên điện ảnh sức ảnh hưởng. Có lẽ sẽ không giống ban đầu Thiếu Lâm tự vậy trở thành toàn dân điện ảnh. Nhưng là để cho thích xem phim đại đa số người đi rạp chiếu bóng vẫn có thể làm được. Đây chính là sức ảnh hưởng. Bạch Ngôn Tụng đúng là một có thể tán gẫu người. Hắn vấn đề rất rộng rãi. Từ minh tinh cá nhân sinh hoạt, nói tới thành tựu, lại nói tới bọn họ ở điện ảnh ở giữa những cái kia nổi tiếng hình tượng. Cùng với điện ảnh đặc tính, lại nói tới Hollywood điện ảnh cùng Trung Quốc điện ảnh liên lạc cùng với sau này hợp tác cùng cộng. Tính vân, đây hoàn toàn không phải cái loại đó khó hiểu khôi hài phong cách thăm hỏi tiết mục. Không phải tú chỉ số thông minh hạn chót không não lưu tiết mục. Vì vậy toàn bộ thăm hỏi bầu không khí là ung dung. Hơn nữa còn có nhất định độ sâu. Cho dù là giống như Johnny cùng Robert như vậy thích khôi hài người. Cũng có thể trầm xuống lòng để suy nghĩ một ít thứ. Còn như đối với Chân Phàm vấn đề liền trực tiếp nhiều. Đó chính là Chân Phàm ở điện ảnh trên đường còn biết đi tới một bước kia. Dẫu sao Chân Phàm là một người mới. Thậm chí còn đã hỏi tới Oscar phần thưởng có khả năng. Dĩ nhiên đây đều là một loại đoán chừng. Cuối cùng nói tới Chân Phàm ở Mỹ Hoa trong điện ảnh có thể mang tới một chút hợp tác lên vấn đề. Thậm chí là Trung Quốc điện ảnh một ít cơ hội. Không thể không nói. Đây là một loại đặc biệt để cho người hài lòng thăm hỏi tiết mục. Tiết mục hoàn liền sau đó. Bạch Ngôn Tụng thần bí hề hề nhỏ giọng đem Chân Phàm lưu lại. Sau đó đi tới phòng trang điểm, một cái quần áo màu xanh da trời áo khoác 1m7 tả hữu 16-17 tuổi bé trai đi tới. Thấy Chân Phàm liền không nhịn được cười. Đây là con trai ta. Bạch Dương có phải hay không? Chân Phàm một hớp liền gọi ra hắn tên chữ. Thiệt để cho Bạch Dương lấy làm kinh hãi. Vừa có một loại cao hứng vô cùng vẻ mặt. Đúng vậy, mình thần tượng cũng biết mình tên chữ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-giao dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.